Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa pháo, nghe tên thôi cũng biết là lợi hại hơn hỏa lôi. Lòng quân vừa được trấn áp lại bắt đầu đê, a, o động. Nhất là nhìn thấy mấy khẩu hỏa pháo đó nhắm vào họ. Cái miệng loe đen ngòm như cửa tử mở ra, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng họ. Ha ha, sợ rồi chứ, vừa nãy cho các ngươi cơ hội đầu hàng các ngươi không đầu hàng. Giờ thì muộn rồi, viên tướng đó cười lớn một cách điên cuồng. Sau đó ra lệnh, châm lửa cho bổn tướng, để chúng nếm thử cảm giác bị nổ tung cửa thành là như thế nào. Chỉ thấy một hàng lính giơ đuốc lên, định châm ngòi hỏa pháo. Lúc này, Khánh Quân chỉ cảm thấy việc họ liều mạng giữ thành hai ngày qua là một trò hề. Đối phương hoàn toàn chỉ đang chơi đùa với họ. Có lẽ điều duy nhất đáng an ủi là Khánh Quốc dù không đủ mạnh đến đâu, cũng đối xử với bọn họ như con người. Còn Việt Quốc thì điên cuồng đến mức lấy chính mạng của binh lính phe mình ra chơi đùa với quân địch. Tướng quân, chúng sắp nổ tung cửa thành rồi. Bộ tướng bên cạnh vội vàng hét lên. Nhanh lên, mang hết số hỏa lôi còn lại lên, ném vào hỏa pháo của chúng. Có tên B, A, N tên. Dùng máy B, A, N đá. Có thể tiêu diệt được một tên là một tên. Thôi tướng quân ra lệnh. Đã chuẩn bị sẵn sàng tử chiến. Việt quân dưới thành không còn tốn sức tấn công nữa. Chỉ chờ cửa thành bị nổ tung, trực tiếp xông vào thành hưởng thụ thành quả chiến thắng. Khi Việt quân châm lửa cho hàng hỏa pháo đó, ngòi cháy rất nhanh, tất cả mọi người trên thành đều tuyệt vọng. Lúc này, ngay cả việc tấn công cũng là dư thừa. Không lâu sau, mọi người nghe thấy một tiếng nổ lớn, giống như có thứ gì đó thoát khỏi nòng pháo lao về phía cổng thành. Quân tiếp viện đến rồi. Quân tiếp viện của chúng ta đến rồi. Người trong thành reo hò nhưng người trên tường thành dường như không nghe thấy. Lúc này họ như đã che chắn mọi thứ xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình. Ngay khi mọi người mở to mắt nhìn thứ mà quả đạn pháo B, A, N ra lao thẳng về phía cổng thành, thứ đó đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó đổi hướng lao về phía Việt quân. Việt quân nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, ngây người tại chỗ, đều tưởng rằng mình hoa mắt. Nổ ngược trở lại rồi. Chạy mau, trận hình vốn chỉnh tề của Việt quân trong nháy mắt bị phá tan. Chạy trốn tứ phía, quả cầu sắt rơi xuống nổ tung trên không trung Việt quân, tạo nên một màn pháo hoa làm bị thương một số lượng lớn. Khánh quân trên tường thành có người điên cuồng dụi mắt. Có người giơ tay tát mạnh vào mặt mình. Sau đó họ nhìn nhau. Từ ánh mắt của đối phương xác nhận đây không phải là mơ. Trong nháy mắt phát điên reo hò. Không phải mơ, là thật. Trời hiển linh rồi. Đạn pháo nổ ngược trở lại rồi. Thôi tướng quân là chủ tướng, là người đầu tiên phản ứng lại ra lệnh. Nhanh lên, nhân cơ hội này G, Y, E, C ra ngoài đoạt lấy khẩu pháo đó. Đừng để chúng có cơ hội sử dụng lại. Vừa dứt lời thì thấy cổng thành mở ra. Một bóng người đỏ sẫm dẫn đầu xông ra khỏi thành. Một tay khống chế dây cương, một tay cầm bảo kiếm. Tóc đen tung bay, thậm chí không mặc áo giáp. Một ngựa, một kiếm, một áo đỏ. Thôi tướng quân nghĩ đến một người, nhưng mà người đó sao có thể xuất hiện ở đây? Không phải nói là đang dưỡng thương ở kinh thành, cho dù thương đã lành cũng không thể ra chiến trường sao? Cách chương